Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1405, chương 1419. Nguyên Loan thành đệ nhất cường giả. 4 canh, tiểu tử, ta có thể trở thành Nguyên Loan thành đệ nhất thiên tài. Cũng không phải ngoài miệng nói một chút đơn giản như vậy. Nhìn thấy xung quanh mọi người sùng bái, ánh mắt, Triệu Tuấn mặt lộ vẻ tự ngạo biểu lộ, đối với mình khoe khoang tự đánh một phen, nhân tiện nói, ngoặc kép, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta cái này Nguyên Loan thành đệ nhất thiên tài lợi hại. Nhìn thấy Triệu Tuấn cái này biểu hiện, Mạc Thanh Vân không khỏi mặt lộ vẻ chế giễu, nhếch miệng nói, khác, đừng, xú thí, miễn cho đợi chút nữa ngươi bị ta đánh bại. Bởi vì đem chính mình bưng lấy quá cao, rơi về sau không mặt mũi gặp người. Hừ, lúc đầu xem ở Sở gia chủ trên mặt mũi, ta còn muốn cho ngươi một cái nhận thua cơ hội. Ta thay đổi chủ ý, nghe được Mạc Thanh Vân đối với mình trào phúng. Triệu Tuấn lập tức hừ lạnh một tiếng, không định đối Mạc Thanh Vân thủ hạ lưu tình. Đón lấy, Triệu Tuấn liền bất hòa Mạc Thanh Vân nhiều lời. Lập tức đối Mạc Thanh Vân xuất thủ, tiên thuật, luân hồi hỏa hoàn, Triệu Tuấn vừa ra tay, hắn tựu không lưu mảy may chỗ trống, thi triển ra chính mình nhất cường đại thủ đoạn, tại Triệu Tuấn hai tay kết động dưới, một cỗ khí thế mênh mông hỏa diễm, nhanh chóng tại trước người hắn hội tụ, chỉ chốc lát, cỗ khí thế này bức người hỏa diễm, tựu hóa thành một cái cự đại hỏa hoàn. Tản mát ra kinh khủng hỏa diễm lực lượng, luân hồi hỏa hoàn hình thành về sau, nó tựa như cùng hỏa diễm giao long, cực tốc hướng phía Mạc Thanh Vân vờn quanh mà đi. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân tựu bị luân hồi hỏa hoàn vây, bị luân hồi hỏa hoàn luân phiên công kích, một sợi xúc tu hình dáng hỏa diễm dòng nhỏ, nhanh chóng tại luân hồi hỏa hoàn bên trên ngưng hiển. Từ khác nhau góc độ công kích Mạc Thanh Vân, đối mặt luân hồi hỏa hoàn tứ phía công kích, Mạc Thanh Vân không dám có chút chủ quan, vội vàng ngăn cản luân hồi hỏa hoàn công kích, liệt diễm hộ thuẫn, một cái khí thế kinh người hỏa diễm hộ thuẫn, tại Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể cực tốc hình thành. Liệt diễm hộ thuẫn hình thành về sau, bốn luân hồi hỏa hoàn phát ra công kích, liền bị liệt diễm hộ thuẫn cản lại, đem luân hồi hỏa hoàn công kích đỡ được. Mạc Thanh Vân cũng không có khoanh tay chịu chết, lập tức lấy ra phần tiên chiến kích oanh kích luân hồi hỏa hoàn. Thiên viêm phá thiên kích, phần tiên chiến kích tại Mạc Thanh Vân huy động dưới, cũng bộc phát ra một cỗ kinh khủng hỏa diễm, hóa thành một đạo dài đến 100 mét long ảnh kích mũi nhọn. Long ảnh kích mũi nhọn ngưng tụ thành hình về sau, nó liền đối với xung quanh luân hồi hỏa hoàn oanh kích, đánh cho luân hồi hỏa hoàn không ngừng chập chờn. Xem luân hồi hỏa hoàn cái dạng này, tựa hồ là nếu không có thể trọng kích, sẽ bị long ảnh kích mũi nhọn đánh tan. Bất quá, luân hồi hỏa hoàn kịch liệt lắc lư một lát sau, để Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn một màn phát sinh. Chỉ gặp sẽ bại băng luân hồi hỏa hoàn, tại liên tiếp mấy lần biến hóa bộ dáng về sau, nó tự hóa giải phần tiên chiến kích lực trùng kích. Đây là tiên thuật, luân hồi hỏa hoàn đệ nhị trọng, thiên biến vạn hóa. Nhìn thấy luân hồi hỏa hoàn biến hóa, Sở Thanh Tùng biểu lộ giật mình, đối một màn này rất là chấn kinh. Hắn đã sớm nghe nói Triệu Tuấn theo một cái thượng cổ di tích bên trong đạt được một môn cổ cấp tiên thuật, luân hồi hỏa hoàn, tin đồn, luân hồi hỏa hoàn hết thảy có tam trọng cảnh giới, đệ nhất trọng khắp thiên hỏa ảnh, đệ nhị trọng thiên biến vạn hóa, đệ tam trọng sinh sinh bất diệt. Nghe nói, đem tiên thuật, luân hồi hỏa hoàn tu luyện tới đệ nhị trọng, uy lực tựu có thể so với cổ cấp tiên thuật. Một khi đem tiên thuật, luân hồi hỏa hoàn tu luyện tới đệ tam trọng, cái kia chính là chân chính cổ cấp tiên thuật chi uy. Theo tiên thuật này, luân hồi hỏa hoàn uy thế đến xem, trên cơ bản đã có thể so với cổ cấp tiên thuật. Cổ cấp tiên thuật uy thế cường đại, cho dù là chân tiên cảnh cường giả, không cách nào đối với nó chính diện ngạnh kháng. Mạc Thanh Vân chỉ sợ gặp nguy hiểm, nghĩ đến tiên thuật, luân hồi hỏa hoàn đệ nhị trọng uy lực. Sở Thanh Tùng biểu lộ ngưng trọng lên, thở dài nói, đáng tiếc của ta tu vi không đủ, bằng không, ta liền có thể ngăn cản bọn hắn giao thủ. Giờ khắc này, Sở Thanh Tùng mặt lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác bị thất bại, nghĩ không ra hai cái tiểu bối ở giữa giao thủ, dùng hắn sở ra đệ nhất cao thủ thân phận, vậy mà đều không cách nào xuất thủ ngăn cản. Tại Sở Thanh Tùng sinh lòng đánh bại lúc, Mạc Thanh Vân liên tiếp huy động trong tay phần tiên chiến kích, đem xung quanh luân hồi hỏa hoàn điên cuồng oanh kích. Tại Mạc Thanh Vân bá đạo oanh kích dưới, luân hồi hỏa hoàn rốt cục thời gian dần trôi qua tiêu tán, hóa thành một đoàn đoàn phiêu đãng hỏa diễm. Chỉ là để Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn, những cái kia phiêu tán hỏa diễm cũng không có tán đi, ngược lại nhanh chóng lại lần nữa ngưng tụ. Chỉ chốc lát, có một cái luân hồi hỏa hoàn một lần nữa hình thành, đối vây ở chính giữa Mạc Thanh Vân tiến hành công kích. Tiên thuật, luân hồi hỏa hoàn đệ tam trọng, nhìn thấy bị đánh tan luân hồi hỏa hoàn, lần nữa một lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ. Sở Thanh Tùng lập tức biểu lộ run lên, hắn bây giờ không có nghĩ đến Triệu Tuấn thế mà đem tiên thuật, luân hồi hỏa hoàn, tu luyện đến đệ tam trọng cảnh giới. Cái này Triệu Tuấn giấu thật sâu. Cứ như vậy, cho dù ta cũng không phải đối thủ của hắn. Nghĩ đến mình bị một tên tiểu bối siêu việt, Sở Thanh Tùng mặt lộ vẻ chán nản biểu lộ, trong lòng cảm giác bị thất bại càng sâu mấy phần. Thầm thở dài nói, xem ra từ giờ khắc này đến, Triệu Tuấn liền là nguyên loan thành đệ nhất cường giả. Tiểu tử, cổ cấp tiên thuật cũng không phải dễ dàng như vậy hóa giải, ngươi liền đợi đến chịu chết đi. Nhìn thấy luân hồi hỏa hoàn một lần nữa ngưng tụ, Triệu Tuấn tự lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, một bộ ăn chắc Mạc Thanh Vân tư thế, tự hạ định luận, không khỏi quá sớm một điểm. Mạc Thanh Vân một mặt lạnh nhạt biểu lộ, nhàn nhạt đáp lại Triệu Tuấn một câu, không có biểu hiện ra chút nào bối rối. Thôn phệ chi môn, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, nét mặt của hắn tự nghiêm túc mấy phần, đem thôn phệ chi môn thi triển đi ra, đã không cách nào đem luân hồi hỏa hoàn đánh tan, vậy chỉ dùng thôn phệ chi môn thôn phệ, trực tiếp đưa nó luyện hóa hấp thu. Rất nhanh, một cái vòng xoáy quang môn tại Mạc Thanh Vân trên không nhanh chóng hình thành, theo thôn phệ chi môn hình thành, nó liền tản mát ra một cỗ hấp lực kinh người, đem luân hồi hỏa hoàn cho hút vào. Tại thôn phệ chi môn không ngừng thu nạp dưới, luân hồi hỏa hoàn trở nên càng ngày càng mỏng manh, chậm rãi tiêu tán tại trong thiên địa. Thấy cảnh này về sau, Triệu Tuấn lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ, không dám tin tưởng đây là sự thực. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cổ cấp tiên thuật, luân hồi hỏa hoàn cứ như vậy bị Mạc Thanh Vân hóa giải, còn có thủ đoạn gì nữa? Ngươi cũng trực tiếp thi triển đi ra đi. Không phải, ngươi nhưng là không còn cơ hội xuất thủ. Hóa giải tiên thuật, luân hồi hỏa hoàn, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hí ngược nụ cười, quay đầu nhìn về Triệu Tuấn nhìn sang. Nghe được Mạc Thanh Vân khinh thị lời nói, Triệu Tuấn sắc mặt lập tức trầm xuống, phẫn nộ nói, tiểu tử, ngươi mặc dù hóa giải của ta tiên thuật, luân hồi hỏa hoàn, nhưng ngươi muốn đánh bại ta, cũng là không thể nào là sự tình. Ngươi sai, ta đánh bại ngươi, một ánh mắt là đủ rồi. Mạc Thanh Vân lắc đầu, lập tức phủ nhận Triệu Tuấn ý nghĩ, biểu lộ dần dần lạnh lùng xuống tới, nói, xem ra, ngươi cũng không có thủ đoạn khác, như thế, chiến đấu cũng nên kết thúc, linh hồn lao tù. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, mắt trái của hắn chính là quang mang một thịnh. bộc phát ra một cỗ kinh khủng hồn lực. Chợt, cỗ này hồn lực liền hóa thành từng cái linh hồn xích sát. Bá đạo đánh vào Triệu Tuấn thức hải bên trong. A, bị Mạc Thanh Vân một cái công kích linh hồn. Triệu Tuấn chính là kêu thảm một tiếng, khóe miệng hiện ra một vệt máu. Ngay sau đó, mọi người liền thấy Triệu Tuấn ánh mắt dần dần trở nên trống rỗng, cùng một cái không có đầu óc ngớ ngẩn đồng dạng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.